Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 169, trà canh 2, góc truyện audio.com. Ở trên đỉnh tháp tư pháp, Sogeking giơ ná lên, ánh mắt tập trung nhìn vào những con tàu chiến, một lúc sau, Luffy và Rob Lucci lại nhảy lên không giao đấu, Sogeking tập trung tất cả tinh thần, dùng sức kéo ná, nhắm vào Rob Lucci Sogeking này. Chopper nhìn Sogeking nói, xa như vậy, cậu bắn chúng không, đừng nghi ngờ khả năng thiện xa của tôi. Sogeking nói, không phải tự nhiên mà người ta cho tôi cái tên Sogeking đâu. Nói xong, Sogeking buông tay kéo, một viên đạn nhanh chóng bay đi, Chopper nhìn viên đạn nói. Cậu bắn lệch rồi, không, Sogeking nói, cậu thấy gió đang giúp tôi điều chỉnh đường đạn không? Viên đạn này chắc chắn sẽ trúng. Ở trên biển, Luffy và Rob Lucci lại tách ra, khi Rob Lucci sắp rơi lên boong tàu hải quân, một viên đạn không biết từ đâu bắn ra, bay thẳng vào mặt Rob Lucci, phát ra một tiếng nổ, Rob Lucci mất thăng bằng rơi xuống biển, may mắn là Rob Lucci nhanh tay bắt lấy mạn tàu, nhưng đúng lúc hắn đang muốn leo lên thì một viên đạn lại bay tới, lần này Rob Lucci nhanh chân dùng. Kepo, Nguyệt Bộ, để tránh thoát viên đạn, đám hải quân thấy Rob Lucci bị bắn hai lần thì quay đầu muốn tìm hung thủ, trong lúc bọn hắn tìm kiếm, lại có một viên đạn bắn trúng đầu của một tên hải quân, tên này không có sức mạnh như Rob Lucci nên khi viên đạn phát nổ, đầu của hắn cũng bị nổ tung theo. Ở đó, có một tên hải quân chú ý đường đạn bay, chỉ về đỉnh của tháp tư pháp nói. Người bắn ở trên đỉnh tháp, Luffy lấy tay che ánh nắng, híp mắt nhìn lên tháp tư pháp, mở mắt ra cười nói. Là Sogeking, ây, Sogeking, Luffy đang gọi chúng ta à, Chopper quay đầu hỏi. Sogeking nói, có lẽ vậy, lúc này trong tòa tháp Zoro và Sanji giúp bà Kokoro đỡ Rocketman đứng lên, bà Kokoro đi vào xem xét một lúc rồi nói. Hư hỏng vài chỗ, nếu mấy đứa bận thì đi trước đi, bà già này tự lo được. Sanji nói, bà có đen đen Mushi mà đúng không? Gọi kêu Franky xuống sửa đi. Ừ, Zoro nói, Iserer bảo cậu ta là chuyên gia máy móc mà. Ở tầng lầu trên, bốn người Iserer đã đi tới nhà bếp, Iserer đang lấy tất cả đồ ăn để vào cái bao tải lớn, Franky vừa thêm hai chai coca vào người, lúc này tiếng chuông đen đen Mushi vang lên, Nami nhấc máy nói. Mushi Mushi, là ta đây, bà Kokoro hỏi, có Franky ở đó không? Ta có chuyện cần nhờ chút, tôi đây, Franky cầm lấy đen đen Mushi hỏi, có chuyện gì thế bà già? À, Rocketman bị hư hỏng vài thứ rồi. Bà Kokoro nói, nhóc xuống đây sửa giúp ta chút. Gì chứ, Franky bất ngờ hỏi, bà còn muốn xài cái thứ nguy hiểm đó hả? Iserer nói, bà Kokoro kêu Chimney dẫn bà và hai tên dỡ hơi kia tới cánh cổng đi. Iserer chưa nói xong thì một tiếng nổ vang lên, Nami ngẩng đầu lên nói. Tiếng nổ phát ra ở trên đỉnh tháp. Usopp, Nami không sao đâu, Iserer nói, vậy đi nha bà Kokoro, chút nữa bọn tôi sẽ đến. Nói xong Iserer giao bao tải cho Franky rồi bay lên tầng trên. Khi Iserer tới nơi, Chopper đang luống cuống tay chân băng bó cho Sogeking, còn Sogeking thì vừa kêu đau vừa giả vừa suy yếu nói. Chopper, tớ, sắp không xong rồi, Chopper đã luống cuống tay chân, nghe vậy thì vừa khóc vừa nói. Sogeking, cậu không sao đâu. Đừng có chết nha, đừng có chết, tê tớ không xong rồi. Sogeking thè lưỡi ra nói. Chết đây, Iserer bay thẳng tới đá Sogeking một cái sau đó bắt lấy Chopper, lại lôi Sogeking dậy vừa bay vừa nói. Nếu cậu còn giả chết thì tôi cho cậu chết thiệt luôn đó Sogeking. Sogeking mở mắt ra, vừa khóc vừa nói. Cậu ác thật đấy Iserer. Đúng vậy, Chopper nói, Iserer ác thật, im miệng, Iserer hét lên, nói nữa là tôi nướng hai người bây giờ. Góc truyện audio.com. Chopper như nhìn thấy trên trán của Iserer mọc ra hai cái sừng, miệng có răng nanh phun lửa nói. Thức ăn dự trữ, ta sẽ nướng ngươi, càng tưởng tượng Chopper càng sợ, vậy nên dùng hai tay bịt miệng, nước mắt rưng rưng, nói nhỏ. Ác quỷ, Iserer là ác quỷ, Luffy đi một vòng trên tàu hải quân, cuối cùng cũng tìm được nhà bếp, nhưng mà không tìm thấy thức ăn nấu chín và thịt chỉ có rau là rau, nên Luffy nắm đại một bó rau, há miệng rộng ra thả vào, vừa nhai vừa nói. Thịt, Rankiaku Gaicho, làm cước chim giữ. Lúc Luffy đang nhai ngấu nghiến thì một con chim màu xanh bay thẳng vào nhà bếp trên tàu, Luffy nằm xuống đất tránh đi nhát chém, nhưng nhà bếp và cả cabin thì không tránh khỏi, trần nhà bếp cũng chính là phòng cabin bị tách ra, sau đó cabin rơi xuống biển trong tiếng la hét của mọi người. Tên bồ câu, Luffy nhìn Rob Lucci đang dùng, Kepo, Nguyệt Bộ, nghiến răng kêu một tiếng rồi vào trạng thái. Kia second, sang số 2, nhảy lên không tiếp tục đánh với Rob Lucci. Jet Pito, súng lục phản lực, Kamisori, dao cạo, Rob Lucci tránh thoát Luffy sau đó lập tức xuất hiện tại trước mặt Luffy nói. Người đuối sức rồi đúng không? Luffy bị đánh bay về phía cổng công lý, Rob Lucci cũng nhanh chóng dùng. Kepo, Nguyệt Bộ, bay theo, ở trong tháp tư pháp tại cửa vào đường hầm đi qua cổng công lý, Sanji hỏi. Cậu gọi tụi này tới đây làm gì thế Isara? Chỗ này có đường đi đâu? Không, Chimney nói, lúc trước có một cái cổng ở đây mà. Isara nói, chắc là Luffy đánh nhau với tên Lucci đó nên cái cổng đã bị đá vụn lấp kín rồi. Tránh ra, Frankie nói, để tôi phá cổng, Frankie pan, cú đấm Frankie, Frankie đấm thẳng vào đống đá vụn, khói bụi lập tức dâng lên, khi khói bụi tan ra, Sanji nói. Toàn là nước biển, Nami nhìn nước biển đang tràn vào nói, có lẽ là vì nước biển nên họ mới lấp kín chỗ này để nước biển không tràn vào. Không, Isara nói, có lẽ là Rob Lucci muốn nhốt tớ và Robin lại ở trong đó. Nghĩ nghĩ, Isara bảo mọi người nhích lại gần nhau, sau đó mở lồng kia ra nắm tay kéo tất cả nhảy vào trong nước biển. Cách chương.